Mẹ bảo mẫu của con tôi, chương 5, không còn mang họ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nước Pháp lãng mạn, lão gia đồng là toàn bộ những hoạt động của cô đồng đồng quản gia nó với lão gia trên khoảng 70-80 tuổi. Khốn khiếp, bọn chúng dám đối xử bất công với cháu ta như vậy. Uổng công con gái ta hết mực yêu hắn đã đem nửa tài sản Diệp giúp Vương gia đứng được như ngày hôm nay. Diệp lão gia tức giận, nếu không phải vì con gái tha thiết nói nhà họ Vương sẽ không đối xử tệ bạc với nó thì ông đã đem nó về Diệp gia lâu rồi. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Quản gia cúi đầu lui xuống. Tại dinh thự Nam Cung, danh danh danh, tiếng chuông điện thoại nó đổ và người gọi không ai khác chính là Vương lão gia. Mày mau về nhà ngay. Tiếng Vương Tổng tức giận kêu nó về nhà. Nó ngốc nhưng nó thừa biết lý do vì sao họ tức giận như thế mà. Nét mặt nó nhíu mày lại rồi nhìn màn hình điện thoại không hề chú ý tới anh đang nhìn cô như anh đã biết được điều gì đó, còn hai tiểu bảo bối đã sớm được quản gia đưa đi học rồi. Em ra ngoài chút việc. Nó ấp úng vì nó luôn rất sợ vẻ mặt lạnh lùng khó đoán của anh. Tôi đi cùng em, anh đứng dậy cởi áo khoác ngoài, thì nó níu lại. Không cần đâu, em có thể tự đi được mà, không cần phiền hà đến anh đâu. Nói xong nó lên phòng thay đồ. Chưa chừng 5 phút nó đã thay xong, mặc trên mình có áo trắng lỡ cùng với chiếc quần giả váy da đen cùng với chiếc áo khoác mỏng dài tới đầu gối kết hợp với đôi giày cổ cao trông nó rất cá tính không như những người tiểu thư khác. Nó nhanh chóng tới biệt thự nhà họ Vương. Mọi người gọi con, tiếng nói của nó vang lên thì ngay lập tức Vương Tổng đi tới túm tóc của nó. Ai cho mày đá Thiến Nhã? Mày chán sống rồi sao? Bốp, ông vừa nó vừa rứt tóc đồng thời ông ta tát nó in 5 ngón tay trên khuôn mặt nhỏ bé của nó nhưng nó vẫn không chảy một giọt nước mắt nào mà vô cùng bình tĩnh. Điệu bộ đó khiến cho ông ta rất tức giận và phẫn nộ. Đúng lúc đó do duyên phận hay thế nào? Do tác giả, Diệp lão gia đến đúng lúc chứng kiến cảnh này ông vô cùng tức giận. Mau thả cháu tôi ra. Diệp lão gia bước tới hất tóc Vương Tổng rồi nâng cháu gái của mình dậy. Ngọn gió nào đưa Diệp lão gia tới đây? Vương Tổng mỉa mai vì giờ đây công ty của ông ta đã vươn xa hơn công ty nhà họ Diệp. Hiện tại công ty VG đang đứng thứ 3 trên toàn cầu còn Diệp gia chỉ đứng thứ 5, nhưng ông ta không biết rằng đối với nhà họ Diệp công ty kinh doanh cũng được mà không có cũng chẳng sao vì đa phần họ Diệp đều hoạt động trong hắc đạo, là một phần quan trong thế giới ngầm đặc biệt lại có quan hệ mật thiết với nhà Nam Cung. Tôi không thể tới thăm cháu tôi sao? Diệp lão gia lạnh lùng. Đồng đồng từ nay sẽ không còn là người nhà họ Vương các người nữa. Tiểu thư sẽ mang họ của cô Diệp hạ tên của cô ấy là Diệp Đồng. Quản gia cần một tờ giấy đưa cho Vương Tổng ký, nhưng ông ta chưa đọc đã xé đi vì ông ta biết vốn hạng mục lần này là do nó mang về bởi nó chính là vợ của Nam Cung Tước nên ông không thể ký được nó là cả gia tài của ông. Vương Tổng, ông không ký cũng không sao nhưng tôi sẽ rút khỏi vốn cho hạng mục lần này của ông. Anh lạnh lùng trả lời hờ hững, anh đi tới chỗ Diệp lão gia cúi đầu hỏi thăm, gia gia mấy năm qua người vẫn khỏe chứ? Anh hỏi thăm thì Diệp lão gia ôm lấy anh vô vai nói. Cháu gái ta nhờ con chăm sóc và cho ta gửi lời hỏi thăm tới Di Nhi. Rồi ông quay sang Vương Tổng đang hết sức hoảng hốt, Diệp lão gia giơ một khẩu súng và bắn lên trần nhà đó còn gọi là tuyệt giao quan hệ được dùng trong giới hắc đạo. Diệp Đồng về thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi tới bế nó trở lại xe cùng với Diệp lão gia về dinh thự Nam Cung. Cách chương.